Đinh Tiểu Nam cười nhạt, lão tiền bối còn lo nghĩ đến vấn đề gì nữa? Vô Ảnh lão nhân nghiêm giọng, chẳng giấu gì ngươi, nhóm Tam Cung có thể nói là phe tà đạo gian ác nhất trong đương kim võ lâm. Theo lão ô thì bọn chúng rất đáng tru diệt, vì vậy lão ô đã đối địch với phe tà đạo thì cũng không nên làm cho phe chính đạo cũng xem mình như kẻ thù địch. Bằng không sẽ khiến cho cả phe chính lẫn phe tà đều bất tương dung. Thì lão ô chẳng còn chỗ đứng nữa. Đinh Tiểu Nam ảo não nói. Lão tiền bối lo nghĩ quả không sai. Nhưng vãn bối không thể để cho họ uy như vậy được. Đành xin lão tiền bối lượng thứ cho. Vô Ảnh lão nhân chau mày. Ngươi định đào tẩu một mình ư? Đinh Tiểu Nam nghiêm giọng. Bất luận thành công hay không, vãn bối cũng phải thử một phen. Vô Ảnh lão nhân khẽ gật đầu. Cũng được, nhưng, có thể chờ thêm 1-2 giờ nữa. Đến đêm khuya sau canh ba được chăng? Đinh Tiểu Nam ngạc nhiên. Chi vậy? Vô Ảnh lão nhân cười cười. Sau canh ba Đại Nguyên Hòa Thượng sẽ thưởng lão ô đã thuyết phục được ngươi rồi. Bởi ông ấy biết rằng nếu ngươi muốn bỏ đi thì phải bỏ đi ngay, dứt khoát sẽ không chờ đến sau canh ba. Sự canh phòng của chùa Thiếu Lâm xe chỉnh mảng hơn. Đối với ngươi chỉ có lợi chứ không có hại. Đoạn mỉm cười bí ẩn nói tiếp. Như vậy lão già này cũng có thời gian để tĩnh tâm suy nghĩ. Rất có thể tìm ra biện pháp tốt hơn. Đinh Tiểu Nam gật gù. Vậy thì vãn bối xin tuân mệnh. Vô Ảnh lão nhân vẻ hài lòng. Họ đã lo sẵn phòng thì chúng ta cứ nghỉ ngơi một lát cũng tốt. Người ở gian kia, lão ô ở gian này. Nếu có biến cố gì thì hãy ra hiệu lẫn nhau. Đinh Tiểu Nam gật đầu. Vâng, nhưng mà, sau canh ba bất thể lão tiền bối có nghĩ ra cách hay không thì vãn bối cũng nhất quyết ra đi. Vô Ảnh lão nhân gật đầu. Nếu vậy thì lão ô không ngăn cản đâu. Nói xong, Vô Ảnh lão nhân vung tay phất nhẹ. Ngọn nến trong phòng liền tắt ngóm. Đinh Tiểu Nam đi vào gian phòng bên trái. Chỉ thấy sự bài trí trong phòng rất đơn sơ. Chỉ có một bàn một giường nhưng hết sức sạch sẽ không chút bụi bặm. Mùi đàn hương thoang thoảng khiến chàng nghe lòng ngây ngất. Đinh Tiểu Nam thoáng nhìn quanh quần. Đoạn ngồi xếp bằng trên giường nhắm mắt điều tức. Cách chương.